Tiên mãn công đường, chương 24, quốc sư, góc truyện audio.com. Lăng Vương thấy Tô Dự chọn cái máng cỏ kia, rất là sừng sốt, thứ đó là hắn từ trong tay người phiên bang ngẫu nhiên đoạt được, vẫn cho rằng là một loại dược liệu, định lấy đi cho Thái Y Viện nghiên cứu. Tô Dự, ngươi chọn đó là cái gì? Người còn lại đều trình bày hoàn tất hết rồi, nào là rộng lớn mạnh mẽ, yêu quốc yêu dân, Tô Dự lại vẫn cúi đầu thẳng đến khi bị điểm danh mới hồi phục tinh thần lại. Thứ này chung quy về sau hắn muốn lấy ra đi bán, tự nhiên không thể nói dối, hơn nữa hắn đối với những điều kiêng kỵ của triều đại này biết rất ít, không chừng nói ra liền thành sai lầm, ấp a ấp úng nửa ngày, Tô Dự chỉ có thể ăn ngay nói thật. Khởi bẩm vương gia, đây là một loại nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn, Lăng Vương bốc lên một trái ớt đem đến gần mỗi người ngửi, mùi cay nồng lập tức bốc lên, nhịn không được hắt xì, ngươi làm sao mà biết được. Thứ này là hắn lần đầu gặp Tô Dự như thế nào lại biết. Thập Thất Vương gia hơi nheo mắt, ánh mắt nhìn về phía Tô Dự tràn đầy dò xét. Tô Dự trong lòng lột bột một cái, chẳng lẽ thứ này còn có liên lụy gì sao, nếu là có liên quan đến cơ mật quốc gia, vậy hắn liền chết oan rồi. Hồi vương gia, trong nhà Thảo Dân có bản thực đơn tổ truyền, bên trong nhắc tới thứ này, vật ấy tên là ớt, chính là một loại gia vị, có thể làm ra mỹ vị cực kỳ hiếm có. Lựa câu lựa chữ chậm rãi đáp, biên soạn lời nói dối cần phải có thời gian tự hỏi, huống chi đối tượng lừa dối còn là thân vương điện hạ quyền cao chức trọng. Đúng không? Lăng Vương trước mắt sáng lên, quay đầu cùng Thập Tam ca liếc nhau, hôm qua bọn họ đã lưu ý ra thế Tô Dự, biết được hắn là hậu nhân Tô gia, món ăn Tô gia đã thất truyền mấy đời, người nói một chút xem thứ này có thể làm món ăn gì, nếu quả thật dùng tốt, bổn vương sẽ tìm thêm một ít. Tô Dự trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn Lăng Vương điện hạ đang hiếu kỳ không thôi, hoàn cảnh địa lý của thời không này cùng thường thức của hắn bất đồng, hắn cũng không thể xác định ớt ở kinh thành có thể trồng sống được không, nếu là không thể sống, có lẽ có thể thông qua chiêu vương và hoàng thúc của gã hợp tác. Nhớ đến đây, Tô Dự liền lấy ra tư thế đàm phán thương trường, giới thiệu chi tiết các món ăn liên quan tới ớt. Thứ này có thể khu hàn trừ thấp, dùng để điều phối nguyên liệu có tính hàn, đặc biệt là cá tôm cua linh tinh thì cực kỳ mỹ vị, có thể làm cua hương lạt, tôm hương lạt, cá chưng cách thủy, tôm hùm cay, cá nướng cay. Nói đến món cay tứ xuyên, Tô Dự liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lăng Vương nghe đến mắt đều thẳng ra, một bên văn thư múa bút thành văn, một chữ không bỏ sót toàn bộ viết xuống. Đợi Tô Dự nói xong, tỷ thí trung tuyển cũng liền kết thúc, nội thị đem vật chọn lựa cùng mảnh vải ghi lại đệ trình lên quốc sư, mà bọn họ cũng có hân hạnh đi An Quốc Tháp chờ quốc sư bình luận. An Quốc Tháp cao ngất trong mây, tầng thứ nhất cao gần 3 trượng. Thân tháp do một loại đá màu đen thập phần chân quý xây thành, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn phiếm lên những điểm sáng vàng kim. Đại môn to lớn rộng mở, có thị nữ thân mặc quần áo màu nhạt hướng mọi người hành lễ, dẫn mọi người tiến vào đại điện tầng thứ nhất. Đại điện cũng không phải trang nghiêm túc mục như mọi người suy nghĩ, nơi này thậm chí là thập phần xinh đẹp. Các cây trụ thẳng tắp chống đỡ khung đỉnh, trên đỉnh vẽ tinh đồ, bản đồ sao, phức tạp trong điện treo. Góc truyện audio.com, một tầng lại một tầng sa mỏng trắng tuyết, khiến cho nơi này thoạt nhìn tựa như tiên cảnh. Thềm đá đi lên đỉnh tháp cũng đồng dạng dùng loại đá màu đen trải thành, xoay tròn mà lên, ngược lại là cùng cái thang lầu gỗ ở tiên mãn đường không gặp mà hợp. Người ngoài hoàng tộc không được đặt chân lên đại điện tầng 1 An Quốc Tháp, nguyên bản bọn họ có thể mang đồ vật đến trên tháp cho quốc sư, nhưng cố tình sao mà thế tử Lỗ Quốc Công lại chọn Thanh Thông Mã, con vật lớn như vậy tự nhiên không thể lây dính tầng cao của An Quốc Tháp thần thánh, nên mọi người chỉ có thể ở trong đại điện im lặng chờ đợi. Đinh linh linh, một trận tiếng chuông thanh thúy xa xăm từ bên trên bậc thềm đá xoay quanh truyền đến, thanh âm kia phảng phất rất gần, tựa như bên tai thân mật nỉ non, lại phảng phất rất xa, mang theo tuyên cổ thê lương truyền xuống. Vào lúc này, trong lòng mỗi người đều không hẹn mà cùng dâng lên một loại xúc động muốn quỳ bái, mọi người trong đại điện nhất tề quỳ xuống. Bái kiến quốc sư, ngay cả hai vị thân vương, cũng khom người cúi đầu. Một người thân mặc y bào hoa lệ màu trắng như tuyết theo bậc cấp mà xuống, chậm rãi bước lên bảo tọa trên đại điện. Tô Dự không dám tùy tiện ngẩng đầu khi nghe một đạo thanh âm miễn lễ dễ nghe đến cực điểm từ đỉnh đầu truyền đến, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên. Tóc trắng như tuyết, mày mắt như họa, tuấn mỹ lạnh lùng không giống người thường. Tô Dự bị chấn kinh, hắn vẫn cho rằng quốc sư là một lão nhân tiên phong đạo cốt không lường trước, dĩ nhiên là một mỹ nam tử hơn 20 tuổi, mái đầu trắng nếu ở trên người người khác chắc chắn có vẻ già nua, nhưng ở trên người hắn, lại biến thành tiên khí lượn lờ. Nội thị đem mấy tấm vải lụa ghi lại đệ trình đến trước mặt quốc sư, Tô Dự nhất thời cảm giác cả người không yên. Tình cảnh này, quốc sư tiên khí bức người như vậy, những người khác trình bày, hoặc là chí khí anh hùng vui buồn lẫn lộn, hoặc là cố sự cảm động như khóc như hờn, hoặc là ca ngợi Đại An phồn hoa gấm vóc, mà hắn lại chính là một cái thực đơn hải sản vị cay. Cảm giác nói chung là, đặc biệt phá hư không khí. Quả nhiên, quốc sư chỉ nhìn lướt qua vải lụa trước mặt liền hừ lạnh nói. Ai là Tô Dự? Tô Dự nhanh chóng quỳ xuống đất hành lễ. Ngươi có khả năng chứng minh lời ngươi mới vừa nói là thật. Quốc sư tay cầm một quả ớt khô lên, một đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, sự tình vật ấy liên quan đến vận mệnh quốc gia, nếu ngươi bịa chuyện, bổn tọa hôm nay sẽ trị ngươi vào tội họa hại quốc. Tô Dự bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thật sự không rõ như thế nào một giỏ ớt có thể chọc nhiều chuyện như vậy, nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời điểm oán giận, nếu quốc sư kết luận hắn là kẻ họa quốc hiện tại liền có quyền xử tử hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tô Dự đột nhiên bình tĩnh trở lại, mình lại không có làm sai cái gì, cùng lắm thì chứng minh cho đám quê mùa này xem, hít sâu một hơi, ngữ khí trầm ổn nói. Khởi bẩm quốc sư, lời nói của Thảo Dân câu câu là thật, cho Thảo Dân một ít cá và đồ dùng nhà bếp, có thể chứng minh. Bạn đang, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn sự tình phát triển, đến tận khi nhóm nội thị chuyển ra một bộ đồ dùng nhà bếp hoàn chỉnh cùng hai con cá to tươi ngon, trong mắt đều phải rơi ra. Tô Dự cũng không biết làm sao lại phát triển đến một bước này, chỉ là tên đã lên dây, hắn cũng. Gocchuyenaudio.com, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nhấc cá chấm cỏ trong nước lên, đập choáng, nhanh chóng đánh vảy làm cá, lại lấy tốc độ cực nhanh cắt thành miếng mỏng. Món cay tứ xuyên nhanh chóng mà lại thơm ngon, cá kho cay. Không cần muối thời gian dài, sau khi chuẩn bị tốt các nguyên liệu khác liền có thể nấu luôn. Thịt cá trắng mịn tươi mới, phủ kín màu nâu của tiêu cùng ớt khô đỏ tươi, trên bát hơi nóng du đãng, mùi cay nháy mắt nổ tung, nhất thời tràn ngập toàn bộ đại điện. Lúc này, quốc sư đôi mắt đẹp vẫn hơi khép chậm rãi mở ra, đứng dậy đi lên lầu 2. Cho bổn vương nếm thử đi. Lăng vương thấy quốc sư rời đi, lập tức kiềm chế không nổi, gắp một miếng thịt cá nhét vào miệng. Chất thịt tươi mới xứng với cảm giác cay, cái loại mùi thơm chưa bao giờ trải nghiệm qua này khiến Thập Thất Vương gia thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Túc Vương nhíu nhíu mày, một phen đoạt chiếc đũa trong tay đệ. Đại tuyển chưa xong, lo chính sự trước đã. Nói rồi, gắp một khối thịt cá thường. Đang nói chuyện quốc sư đột nhiên cho người xuống truyền lời, vật ấy không thể tùy ý động, cứng rắn từ trong tay hai vị thân vương đoạt đi một bát cá kho tràn đầy. Đây là của trẫm, ai cũng không cho ăn. Ở đại điện tầng 2, một thân thường phục màu vàng sáng an hoàng triệt kéo tô cá về phía mình. Vậy thì không thể nào bình phán, việc này liền bỏ đi. Quốc sư đầy mặt bình thản vuốt vuốt tóc trắng trên thái dương. Hoàng thúc tất nhiên là được ăn, hoàng đế bệ hạ lúc này mới không cam nguyện buông tay, chỉ là mắt lạnh trừng quốc sư đối diện. Quốc sư không để ý hắn, chậm rãi gắp thịt cá lên ăn, đây là lý do ngươi nhất định muốn tuyển hắn. Chọn hay không tùy ngươi, trẫm mới lời quản. An hoàng triệt hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn thân ảnh màu vàng kim từ cửa sổ lớn nhảy xuống, quốc sư đại nhân chậm rãi buông bát đũa trong tay nói. Đi xuống tuyên đi, mọi người trong đại điện chờ rất lâu, rốt cuộc nghênh đón lời bình của quốc sư. Vô luận là thi từ ca phú hay anh hùng huyết lệ, quốc sư vĩ đại không lưu tình chút nào cho đánh giá đúng trọng tâm, hạ cũng tán dương. Tất cả đều là vô nghĩa, chỉ có Tô Dự được lời bình hợp cách chuẩn cho vào cung phụng dưỡng. Tô Dự lăng lăng ôm một giỏ ớt triệt để trợn tròn mắt. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, tiểu ngư, tiêu chuẩn tuyển phi đến cùng là cái gì a? Nói. Quả hồng, thần có thể trung quân ái quốc, công tử, thần có thể tề gia bình thiên hạ, tài tử, thần có thể phong hoa tuyết nguyệt, miêu công và đệ và nhóm hoàng thúc, có thể ăn sao, omega cách chương.